Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, 11 người. Tuyết y xuất hiện ở bên ngoài phía trên cột đá, thần sắc cứng ngắc, sắc mặt xanh thẫm, bị thua, hơn nữa bị bại như thế hoàn toàn. Nàng nghĩ đến, Chu Vinh Mãn sẽ tương đối dễ dàng chiến một chút, có thể đưa hắn đá ngoại trừ bị nổ cao. Cứ như vậy, cạnh tranh tiền 10 cường giả liền mất đi một vị. Nhưng mà, nàng hiển nhiên không có đoán trước đến. Chiến đấu cùng nàng tưởng tượng như thế trăng đồng. Nàng đã vậy còn quá dễ dàng bị thua. Kia lực lượng, còn có kia một khắc tốc độ. Như thế nào sẽ đáng sợ như vậy? Vì sao thoạt nhìn là chậm như vậy? Tuyết y sắc mặt cứng ngắc. Triệu ngôi sao lực đều bị đối phương thuần túy lực lượng bắn cho kích bạo liệt đến. Một trận chiến này bại rất hoàn toàn. Thần Tiêu Thành, vô số người sắc mặt cứng ngắc. Bọn họ rất nhiều người thậm chí không có nhìn biết rõ Chu Vinh Mãn là như thế nào chiến bại Bích Tiêu đệ nhất Khanh Tuyết Y. Gia hỏa kia, hi hi ha ha, như là có bệnh giống nhau. Nhưng không ngờ lợi hại như vậy. Đám người khó có thể tưởng tượng, một lần có thể là vận khí, hai lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng mà Chu Vinh Mãn, một đường đi đến hiện tại, ngay Bích Tiêu đệ nhất Khanh cũng đánh bại, còn có thể là vận khí cùng với ngẫu nhiên sao chứ? Tuyết y thực lực, vừa rồi bọn họ cũng thấy rõ ràng, ngôi sao chiến thể, triệu ngôi sao đến chiến, tắm rửa tinh quang bên trong. Xúc tích vô thượng ngôi sao thần uy. Kiệt kiệt, con lừa ngốc, ngươi là chính mình đi ra ngoài hay là muốn bản tôn mời ngươi đi ra ngoài? Giờ phút này, thiên hồn thánh nhân đi đến không minh trước người, khóe miệng lộ ra một chút lãnh liệt cười. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía bên kia, hắn vốn định muốn chính mình giải quyết thiên hồn cổ thánh, nhưng mà một khi đã chính hắn đi khiêu chiến không minh, vừa lúc có thể nhìn xem không minh hôm nay thực lực như thế nào. Đối Lâm Phong mà nói, không minh thẳng đến rất thần bí. Ngày xưa người tiên tri cũng tựa hồ thay hắn che giấu cái gì cũng không nói gì đi ra. Không minh khoanh chân mà ngồi, giống như một tôn cổ Phật, giống như vẫn như cũ bất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn thấy trước người thiên hồn thánh nhân. Hai tay tạo thành chữ thập, nội xúc tích Phật quang, toàn thân, kim thân bao phủ, hà quang chói sáng, cổ Phật lực, tràn ngập mà ra, ngươi tâm thuật bất chính, thần hồn công kích vặn vẹo, sớm nên cút đi ra. Không minh thanh âm chậm rãi truyền ra, giống như cổ Phật chi âm, nhưng lại tại trong hư không, dẫn phát một mảnh hồi âm. Thiên hồn thánh nhân đôi mắt khẽ ngưng hạ, này Phật đạo con lừa ngốc, nói chuyện nhưng lại càn rỡ rất, nhưng lại muốn cho hắn cút đi ra. Trên người, một cỗ hắc vụ ngưng tụ, tại trước người hắn, xuất hiện từng chuôi tối đen thần hồn trường mâu, ngay lập tức đem phía trước không minh thần hồn tập trung ở. Một cỗ đáng sợ động sát thần hồn lực lượng tràn ngập, làm cho người ta khủng bố nguy cơ cảm. Đồng thời, thiên hồn thánh nhân đang ở hư không, một cây căn linh hồn xiềng xích vắt ngang tại kia, khóa nhân thần hồn, giết. Thiên hồn thánh nhân một chữ phun ra, linh hồn trường mâu cắt qua hư không, hướng tới phía trước không minh sát phạt mà đi. Nhưng mà chỉ thấy không minh phía sau, một 108 tòa Phật tôn hiện lên, Phật quang diệu thiên, không minh thân thể, hóa thành lưu ly kim thân, quang hoa lưu chuyển, trường mâu kích tại này thượng, nhưng lại răng rắc thanh thúy tiếng vang, không thể xuyên thủng kim thân. Một đôi hai tay trường từ không minh phía sau vươn, đem trường mâu cầm, lập tức nghiền thành phấn toái. Một màn này, khiến cho Lâm Phong đồng tử co rút lại hạ. Không minh, thật mạnh. Không chỉ có là Lâm Phong chú ý tới Thần Tiêu Thành đám người, rất nhiều cũng chú ý tới một màn này. Ánh mắt bọn họ cũng đưa đến thiên hồn cùng không minh chiến trường. Thần sắc rung động, Thánh Sơn hai vị tuyệt đỉnh cường giả Hoa Thanh Phong cùng với không minh vẫn chiếm cứ tiền 10 ghế. Mọi người đều biết đạo Hoa Thanh Phong cường đại, nhưng đối không minh tăng nhân chính là nghe thấy, không biết hắn chân thật thực lực như thế nào. Hôm nay xem ra rất mạnh, cường đại đã có chút quá phận. Thiên hồn thánh nhân mày khẽ mặt nhăn, nhìn chằm chằm phía trước một 108 tôn kim thân Phật tượng. Trong thần sắc hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, đây là Vạn Phật Chiêu Thiên Quyết, kim thân bất diệt thể. Thiên hồn thánh nhân bước ra cước bộ, xiềng xích nhô lên cao. Trong khoảnh khắc, hồn khóa hoành thiên, giống như muốn đem chư thiên bao trùm. Kia từng đạo linh hồn xiềng xích từ hư vô trong thoáng hiện, nhưng lại xâm nhập Phật quang bên trong, muốn đem kia từng cỗ cổ Phật cũng trói buộc trong đó. Nhất thời Phật quang cùng hắc quang quấn quanh ở tại cùng nhau. Chỉ thấy giờ phút này, không minh trong miệng không ngừng phun ra đại phạm âm, từng đạo Phật môn cổ ấn hiện, chư Phật hướng lên trời, ngâm sướng vô thượng Phật hiệu. Phía trước, hết thảy lực lượng đều muốn yên diệt, tà ma né tránh, vô thượng lực giống như nghìn vạn chư Phật áp bách qua tới. Quá khứ, thiên hồn thánh nhân chỉ cảm thấy cả người cũng tại dung chuyển. Trường bào phần Phật, sắc mặt tái nhợt, không minh, nhưng lại trường vô thượng Phật môn lực lượng. Giết, thiên hồn thánh nhân bảo giống một tiếng. Nhất thời vô tận linh hồn xiềng xích rào sát hư không, đem kia từng cỗ cổ Phật cũng ăn mòn điệu. Oanh long long khủng bố tiếng vang truyền ra, cổ Phật sụp xuống, thiên hồn thánh nhân bước chậm mà ra, ẩn chứa một lũ thánh uy. Đồng thời, vô tận linh hồn trường mâu phá không giết ra, giống như vĩnh không ngừng nghỉ, muốn đem không minh chu sát điệu. Mà ở giờ phút này, chỉ thấy không minh đứng dậy, chư Phật tùy theo mà động. Chỉ thấy hắn hai tay vẫn tạo thành chữ thập, trang nghiêm vô biên, nhắm mắt lại mâu, hướng phía trước bước chậm mà ra, giống như một tôn bị vạn Phật bao phủ tiểu tăng người. Có vẻ như vậy nhỏ bé, nhưng mà sau lưng hắn là vạn Phật lực vì hắn chống đỡ. Trên người hắn kim thân vĩnh hằng bất diệt, trường mâu điên cuồng xuyên thủng tại không minh trên người, giống như muốn đem không minh kim thân cũng xuyên thủng, chấn động không minh thần hồn. Nhưng mà không minh giống như chưa giác, từng bước vượt mức quy định. Phật viết chúng cùng phi cùng, chúng sinh vô tướng, vô mỗi người một vẻ, vô ngã như đến. Giờ phút này, không minh liền vô mỗi người một vẻ, không vui không buồn, vô đau vô ai. Hắn chính là Phật. Thiên hồn thánh nhân sắc mặt dần dần trắng bệch. Hắn không tin hắn thánh pháp sẽ không đúng không minh tạo thành thương tổn. Nhưng mà đối phương lại lù lù bất động, sắc mặt chút không thay đổi. Là như vậy thành kính. Phật cho dù ta tức là Phật, mà hắn thừa nhận áp lực càng ngày càng đáng sợ. Tại chư Phật dưới, hắn cảm giác chính mình là như vậy nhỏ bé. Thân là cổ thánh nhân hắn, không ngờ sẽ cảm giác chính mình nhỏ bé. Sụp xuống ngã xuống đất, chư Phật trở lại quật khởi. Vạn Phật sống lại, hướng lên trời mà bái. Một cỗ vô thượng pháp quyết xuyên thủng thiên địa. Chỉ có quang hoa, hướng tới thiên hồn thánh nhân xuyên thủng mà đi. Thiên hồn thánh nhân thân thể tại kia chùm tia sáng dưới trở nên vặn vẹo lên đến. Lập tức hắn tâm niệm vừa động, thân ảnh từ tại chỗ biến mất, Phật quang bao phủ, đến từ hư vô, cũng hóa thành hư vô. Thiên hồn thánh nhân thân thể đã xuất hiện tại ngoại giới phía trên cột đá, gặp được đào thải, không có tư cách nhập 10 cường. Sao có thể như thế? Thiên hồn thánh nhân bàn tay nắm chặt, sắc mặt vặn vẹo, thân hắn vì cổ thánh tồn tại, không ngờ sẽ bị bài trừ ở phía trước 10 ghế ở ngoài. Kia tăng nhân, vì sao tu Phật môn vô thượng pháp quyết? Thánh Sơn Phật môn, thực sự các ngươi lợi hại. Thần Tiêu Thành người chứng kiến trận chiến đấu này cũng đều không nói gì. Tạm thời bài danh thứ 8 Không Minh, thực lực thật mạnh, xem ra ngoại trừ muốn trở lại phòng trừng Lâm Phong cùng Chu Vinh mãn thực lực ngoại, còn cần trở lại phòng trừng Không Minh thực lực. Lâm Phong cũng trong lòng có chút rung động, Không Minh thực lực rất đáng sợ, này con lừa ngốc lại vẫn thẳng đến giấu rốt. Bên ngoài phía trên cột đá, Nhàn Nhân thấp giọng mắng, tựu hắn vừa rồi biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, đủ để cùng gì cường giả tranh phong. Không Minh lại nhớ tới màu xanh lục mặt cỏ phía trên, khoanh chân mà ngồi, trên người khí tức sớm đã thu liễm vô ảnh, giống như vừa rồi chiến đấu cùng hắn không quan hệ. Tịnh cùng Yêu Tam chiến đấu cực kỳ cuồng bạo, giờ phút này cũng phân ra thắng bại, cuối cùng kết cục là Yêu Tam thắng thảm, Tịnh tại trên người hắn để lại hung hăng một kích, ly khai bên này không gian. Mặc dù giờ phút này Yêu Tam thân thể cũng tại lấy máu, huyết sắc con người yêu dị vô biên, trên người đã bị thương nặng. Kia nữ nhân là cái kẻ điên. Ba chàng chiến đấu lần lượt chấm dứt. Cứ như vậy, phiến không gian này tựu chỉ còn lại có cuối cùng 12 người. Một khi đã bị trọng thương, liền chính mình đi ra ngoài nhé, miễn cho chúng ta tống xuất đi. Vô Nhạy Tử nhìn chằm chằm đệ Tam Yêu Thiếu, lạnh như băng nói một tiếng, khiến cho đệ Tam Yêu Thiếu thần sắc cứng đờ. Kỳ Thiên Thánh Đô yêu vực bồi dưỡng 13 yêu thiếu, đại đa số yêu thiếu cũng tại võ hoàng đỉnh phong chiến trường, nhưng mà hôm nay chỉ còn lại có hắn một người. Bọn họ là vì Cửu Tiêu hội ngộ đỉnh phong mà đến, nhưng mà hiện tại ngay tiền 10 cánh cửa cũng không thể bước vào. Chứng kiến từng đạo ánh mắt cũng nhìn chằm chằm chính mình, đệ Tam Yêu Thiếu huyết sắc đôi mắt càng thêm khó coi. Đám hỗn đản này muốn cưỡi hắn bị thương hết sức, đưa hắn đá ra cục đi, đều do Tịnh, kia điên nữ nhân, nhất định phải giết nàng. Không, mời nàng sống không bằng chết, như nếu không phải nàng, hắn sẽ không đến này bước này. Gieo gió gặt bão, cút đi. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, sát khí tràn ngập, đệ Tam Yêu Thiếu sắc mặt tái nhợt. Hắn biết hắn không khả năng để lại, còn có hai cá nhân muốn bị nổ cao, những người này cũng không dễ chọc, mà hắn vừa lúc bị thương, cho nên hắn phải muốn bị nổ cao. Không có lựa chọn, cũng cho ta nhớ kỹ. Đệ Tam Yêu Thiếu huyết sắc con ngươi đảo qua mọi người, lập tức hắn tâm niệm vừa động, thân ảnh biến mất không thấy, lấy thứ 12 ghế ngưng hẳn lần này Cửu Tiêu hội ngộ lữ trình. Đệ Tam Yêu Thiếu rời khỏi chiến trường, bên trong không gian liền chỉ còn lại có 11 người, còn có cuối cùng một người cần đào thải. Không gian không khỏi lại lần nữa đọng lại lên đến, này cuối cùng nhân tuyển nên ai? Hoa Thanh Phong, Trận Tượng, Vô Nhai Tử, Ngọc Thanh, Sở Xuân Thu, Vô Tình Công Tử, Không Minh, Cửu Linh Hoàng, Ma La, Chu Vinh Mãn, Lâm Phong, Thần Tiêu Thành. Mọi người ánh mắt đảo qua những người đó, còn có rất nhiều người thậm chí một trận chiến đều không có tham gia, nhưng không ai dám khinh thị, mà phía sau người cũng chứng minh qua chính mình, không ai dám nói ai chắc bị đào thải bị nổ cao. Còn có 5 vị Cửu Tiêu đệ nhất quân, lần này muốn đánh phá dĩ vãng bản ghi chép. Mặc dù cuối cùng đào thải người là Cửu Tiêu đệ nhất quân trong một vị, vẫn có 4 vị Cửu Tiêu đệ nhất quân bước vào tiền 10 ghế. Mọi người âm thầm nói, ngoại trừ Cửu Tiêu đệ nhất quân ngoại, cũng chỉ có kia trận đạo cường giả Sở Xuân Thu không có tham gia cuối chiến đấu, nhưng hai người này phía trước biểu hiện ra thực lực phi thường đáng sợ. Ngoại trừ hai người bọn họ ngoại, Ma La, Chu Vinh Mãn, Lâm Phong, Không Minh cũng đã chứng minh qua chính mình, muốn đào thải bọn họ liền phải làm hảo bị nổ cao chuẩn bị. Như vậy trừ phi tại cửu tiêu đệ nhất quân chúng tuyển chọn một vị không có chiến đấu người. Ngọc Thanh, Vô Tình công tử, hoặc là Cửu Linh Hoàng. Cửu Linh Hoàng hôm nay là bài danh cuối cùng một vị cửu tiêu đệ nhất quân. Phân tích xuống dưới, tựa hồ, hắn là nhân tuyển thích hợp nhất. Bởi vậy, có người ánh mắt đã dừng ở Cửu Linh Hoàng trên người. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.